cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, SSJ4 Saiyan. 1. 10 năm, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Vũ Thiên Hòa Trăng từ hai cái tinh nghịch tiểu nha đầu biến thành hai cái tinh nghịch đại nha đầu. Dạ thần bọn họ đế quốc từ mấy cái tinh hệ khuếch trương đến mấy chục tinh hệ. Trở thành vũ trụ thật sự bá chủ. Ngay cả Eliza đại tiểu thư cũng từ trường học tốt nghiệp gia nhập Thất Long Châu công ty. Thay thế tấn thăng đến thần điện phỉ ti đặc biệt trở thành tân nhiệm quyết tinh nữ vương. Ở đó mảnh đất nhỏ trên bắt đầu nàng bá đạo nữ vương làm uy làm phúc. Trừ cái đó ra còn rất nhiều, mà phải nói đến dạ thần chính bọn hắn nói. Tương đối trọng yếu một chút chính là trải qua cái này 10 năm tu hành. Dạ thần, Goku cùng Vegeta rốt cuộc đều đạt tới Super Saiyan 3 toàn bộ công suất. Super Saiyan 3 là dạ thần bọn họ hiện tại giai đoạn mạnh nhất biến thân. Nhưng là cái này biến thân thiếu sót cũng rất rõ ràng. Tại lúc ban đầu lúc, dạ thần bọn họ chỉ là biến thân liền phải tiêu hao thân thể năng lượng chừng phân nửa. Mà ở sau khi biến thân vô luận là chiến đấu vẫn là không chiến đấu theo thời gian biến mất đều sẽ có số lớn năng lượng hao tổn, năng lượng tỷ lệ lợi dụng phi thường cúi xuống, nhưng là tại đạt tới Super Saiyan 3 toàn bộ công suất sau. Dạ thần bọn họ rốt cuộc vượt qua những khuyết điểm này. Không chỉ có tương biến thân cần năng lượng áp xúc đến mức tận cùng. Tại chiến đấu hoặc là không lúc chiến đấu đều sẽ không có dư thừa năng lượng hao tổn. Thậm chí tại không có chiến đấu tiêu hao dưới tình huống chỉ cần dạ thần bọn họ nguyện ý có thể một. Mực đều bảo trì Super Saiyan 3 biến thân hình 660 thái. Mà không phải giống như kiểu trước đây còn muốn thỉnh thoảng dựa vào tiên đậu bổ sung năng lượng. Tại đạt tới Super Saiyan 3 toàn bộ công suất sau, mặc dù lực lượng tăng phúc vẫn như cũ vẫn là trạng thái bình thường 400 lần. Nhưng dạ thần thực lực bọn hắn chính là hơn xa dĩ vãng. Cứ việc đây là một cái vui vẻ sự tình, bất quá tại đạt tới Super Saiyan 3 toàn bộ công suất sau. Dạ thần bọn họ tu hành lại tiến vào một cái mới cực hạn cùng bình cảnh. Super Saiyan biến thân là Saiyan cái này chiến đấu dân tộc tại dài dằng dặc trong lịch sử tiến hóa. Ra một loại cường đại chủng tộc năng lực. Mặc dù hiện nay dạ thần bọn họ đã thành công biến thân Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 cùng với Super Saiyan 3. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ vẫn có thể tiếp tục biến thân Super Saiyan 4, Super Saiyan 5 thậm chí Super Saiyan 1000, Super Saiyan 1000, nghĩ nghĩ cũng biết đó là chuyện không có khả năng. Có thể nói Saiyan có thể trong quá khứ trong lịch sử tiến hóa ra Super Saiyan 3 đoạn biến thân đã phi thường khó có được. Mà Bulma cùng số 21 đối Saiyan Gen phân tích cũng tỏ rõ. Super Saiyan 3 hẳn đã là dạ thần bọn họ Super Saiyan biến thân cực hạn. Lại đến phía sau đã không có gì cái gọi là Super Saiyan 4 hoặc là Super Saiyan 5. Vốn là nói cái này cũng không có gì. Trừ Broly kia bác cấp truyền siêu biến thân có vô hạn trưởng thành khả năng. Dạ thần bọn họ Super Saiyan 3 cũng đã tính phi thường lợi hại. Có thể nói tại bây giờ toàn bộ trong vũ trụ dạ thần bọn họ đều đã khó tìm địch thủ. Nhưng là dạ thần biết, cái thế giới này vẫn tồn tại so với bọn hắn Super Saiyan 3 càng cường đại hơn biến thân cùng lực. Lượng, liền coi như bọn họ cái thế giới này không có ở những thế giới khác cùng trong vũ trụ cũng tuyệt. Đối có. Cho nên dạ thần cũng không sẽ bởi vì này điểm trình độ liền đắc chí hoặc là thỏa mãn. Là không hề bị đã từng lúc đó bởi vì nhỏ yếu tại Vegeta trên hành tinh bị những kia khi dễ. Là thủ hộ hắn bây giờ có hết thảy. Hắn phải đến cấp bậc càng cao hơn biến thân. Trở nên mạnh hơn Mặc dù Bulma cùng số 21 các nàng nghiên cứu mặt ngoài Super Saiyan 3 mấy có lẽ đã là giả thần bọn họ cực hạn, nhưng giả thần chính là biết bọn họ tiếp theo còn có hai loại trở nên mạnh mẽ con đường có thể đi. Một loại là Dragon Ball Super bên trong Super Saiyan God, một loại là Long Châu GT bên trong Super Saiyan 4. Super Saiyan God là xuất hiện ở Dragon Ball Super trung kế Super Saiyan 3 sau một loại biến thân. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không có thể tính là Super Saiyan hệ liệt biến thân, mà là một loại cảnh giới thăng hoa, khiến Saiyan biến thân Super Saiyan God. Cách làm cụ thể cũng rất đơn giản. Đó chính là khiến có chính nghĩa chi tâm 6 vị Saiyan đưa bọn họ chính nghĩa chi tâm quang tập chung đến một người trong đó trên người, sau đó liền có thể giúp tên này Saiyan biến thân Super Saiyan God. Mà ở trong đó cái gọi là chính nghĩa chi tâm cũng không có gì nghiêm khắc định nghĩa. Bất quá hẳn chỉ cần không giống như là những kia gian ác tàn nhẫn truyền thống Saiyan đều được. Bao gồm Vũ Thiên Hòa Trăng ở bên trong, dạ thần bọn họ ngược lại cũng có thể gom đủ số người. Nhưng thì không được. Vô luận dạ thần bọn họ thế nào thử cũng không được. Đừng nói là khiến Goku, Broly, Vegeta, Vũ Thiên cùng với Trăng đưa các nàng chính nghĩa chi tâm quang tập trung đến trên người mình. Coi như là đưa các nàng cái gì gian ác tâm quang tập trung ở trên người mình cũng không có phản ứng gì, buồn bực vô cùng, dạ thần cuối cùng chỉ có thể cho gọi ra thần long hỏi. Cuối cùng mới biết vấn đề chỗ ở, cùng nguyên văn Dragon Ball Super cái vũ trụ kia khác nhau. Bị vũ trụ quy tắc hạn chế, bọn họ cái này vũ trụ căn bản cũng không có thần Kaio cùng thần hủy diệt loại kia cao cấp vị thần rõ. Cũng cho tới bây giờ đều không có gì Super Saiyan God truyền thuyết. Nói cách khác, ở tại bọn hắn cái này vũ trụ biến thân Super Saiyan God con đường căn bản là đi không thông. Có chút nho nhỏ bất đắc dĩ, nhưng nếu Super Saiyan God con đường ở tại bọn hắn cái này vũ trụ đi không thông, dạ thần cũng chỉ có thể buông tha, đưa mắt rơi vào Long Châu GT trong Super Saiyan 4. Giống như Super Saiyan God, Long Châu GT trong Super Saiyan 4 cũng không thể coi như là Super Saiyan hệ liệt biến thân. Chuẩn xác hơn xưng hô hẳn là vượn biến hóa Saiyan, chỉ là thuận lợi mới gọi hắn là Super Saiyan 4. Bất quá cùng Super Saiyan God khác nhau là, Super Saiyan God thuộc về một loại cảnh giới tăng lên, mà Super Saiyan 4 chính là Saiyan bản thân huyết mạch một loại khai phá. Cách làm cụ thể cũng rất đơn giản, đó chính là khiến thực lực đạt tới trình độ nhất định hơn nữa có thể biến thân Super Saiyan Saiyan. Tiếp nhận bo xoẹt quang thứ kịch biến thân thành Hoàng Kim Cự Viên. Sau đó khống chế được bản thân lý trí liền có thể biến thân thành Super Saiyan 4. Dạ thần cùng Goku thực lực bọn hắn từ không cần phải nói. Cũng tất cả có thể biến thân Super Saiyan, mà còn Bulma cùng số 21 nghiên cứu cũng tỏ rõ. Dạ thần bọn họ tổ hợp gen trong cũng có một đoạn, vượn biến hóa gen. Chỉ cần dùng bo xoẹt quang cùng với Super Saiyan năng lượng chờ kích hoạt đoạn này gen, bọn họ có lẽ thật có thể biến thân thành kia cái gọi là Super Saiyan 4. Điều này cũng làm cho dạ thần thật dài thở phào, biến thân Super Saiyan God con đường ở tại bọn hắn cái này vũ trụ không thể thực hiện được. Nếu là ngay cả Super Saiyan 4 cũng không được nói kia còn thật là có chút phiền toái. Super Saiyan 4 liền Super Saiyan 4 đi, so với Super Saiyan God loại kia tăng lên cảnh giới con đường. Dạ thần kỳ thực cũng càng thích Super Saiyan 4 loại này khai phá bản thân huyết mạch thủ đoạn. Mà lại không nói còn lại, chỉ là hình tượng trên Super Saiyan 4 cũng so Super Saiyan God khốc nhiều đi. Nhưng mà dạ thần còn không có cao hứng bao lâu, Bulma cùng số 21 lại nói cho một kiện khiến hắn bất an sự tình.